Tận thế nhạc viên, chương 346, quyết đấu. Margaret Vương Hậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi thôi rời đi dẫm đạp tấm 31 giây, mời tại 1 phút bên trong, mau chóng trở lại dẫm trên bàn đạp làm thông báo âm thanh lại một lần nữa theo trong không khí biến mất lúc, hạc giấy cũng rốt cục rơi vào trầm mặc. Hắc Trạch Kỵ chỉ điểm, nói trắng ra là chỉ có mấy câu mà thôi. Đại khái là bởi vì hắn cũng không biết Lâm Tam Tửu cụ thể đối mặt chính là một tình huống như thế nào, cho nên nội dung cũng tận là một chút không rõ ràng đại khái yếu lĩnh. Bất quá bất kể như thế nào, Lâm Tam Tửu lúc này có thể dựa vào, cũng chỉ có này một con hạc giấy. Bất luận cái gì năng lực tiến hóa đều là có cực hạn, trên đời không tồn tại tương đối hoàn mỹ, nào đó loại năng lực hoặc vật phẩm, làm nàng âm thầm khuyên bảo chính mình một lần về sau. Lâm Tam Tửu hết sức ổn định lại tâm thần, bỏ ra vài giây đồng hồ, nheo lại mắt đánh giá trong chốc lát Angry Vương cùng hắn Picasso. Năng lực này cực hạn, nhìn tựa hồ ngay tại phạm vi bên trên, nếu Picasso có thể vô hạn kéo dài tới, như vậy trốn ở Angry Vương mặt ngoài hạ tiến hóa người, chỉ sợ sớm đã nhất thống thiên hạ. Nhưng là bây giờ, Angry Vương nhìn người phần chú ý cẩn thận, quanh người đều bị Picasso bị vây quanh đến giọt nước không lọt, muốn làm sao lợi dụng cục này hạn đâu. Lâm Tam Tửu một vừa hồi tưởng lấy Hắc Trạch Kỵ lời nói, một bên thở một hơi thật dài, lập tức nhắm mắt lại. Làm ngươi trông thấy một lùm cây, một mảnh biển, một bãi tảng đá, ngươi cảm thấy kia là hoàn cảnh, là tự nhiên một bộ phận, cây, biển, tảng đá, đều là cái tinh cầu này tạo hóa vật, ngươi cũng là cái tinh cầu này tạo hóa vật. Vì cái gì ngươi tại nhìn mình thời điểm, lại cảm thấy mình cùng hoàn cảnh là tách ra? Đắm chìm vào, thuần súc, trạng thái về sau, toàn thân trên dưới đau xót đột nhiên tươi sáng hung mãnh một nháy mắt. Nhưng mà ngay sau đó, đau nhức ý liền lui về phía sau, càng cơ sở, càng kiên cố cảm giác lơ lửng. Kia là Lâm Tam Tửu thân thể, tại mỗi giờ mỗi khắc tố nói gì đó. Chỉ có làm nàng tại thuần súc, trạng thái lúc, nàng mới có thể nghe thấy đến từ thân thể của mình thanh âm. Cứ việc lúc này Lâm Tam Tửu hai mắt nhắm nghiền, nhưng đối diện Picasso không gian, nhưng chưa bao giờ có rõ ràng như vậy qua. Dùng con mắt nhìn thời điểm, có lẽ còn lại nhận Picasso đặc biệt quang ảnh thủ pháp ảnh hưởng. Nhưng mà làn da, lỗ chân lông, sợi tóc, lại đã sẽ không nói dối, cũng sẽ không thụ mê hoặc. Như cùng ở tại dùng tay mò một kiện khắc đến mấp mô pho tượng đồng dạng. Lâm Tam Tửu thanh thanh sờ sờ biết cái nào một chỗ không gian lún xuống dưới, cái nào một chỗ thăng lên, cái nào một chỗ bị rời đi một khối. Loại cảm giác này là kỳ diệu như vậy, nàng thậm chí có chút mê say. Cơ hồ đều quên mình còn có thời hạn, đối diện còn đứng một địch nhân. Theo nàng hô hấp tiết tấu biến mất, trong thiên điện một nháy mắt lâm vào kỳ dị ngắn ngủi yên tĩnh trong. Nếu không phải còn muốn nâng lên hai tay duy trì lấy Picasso không gian, Angry Vương hiện tại quả thực nghĩ xoa xoa con mắt, sợ mình bị cái gì huyễn thuật cấp lừa qua đi. Đối diện đúng là đứng đấy một nữ nhân, hắn võng mạc rõ ràng như thế nói cho hắn biết. Nhưng mà không biết vì cái gì, ánh mắt của hắn luôn là không tự chủ được liền từ trên người nàng trượt tới, một chút cũng không có dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất Lâm Tam Tửu không phải một cái hắn chính rằng co địch nhân, mà là một chi ngọn nến, một mảnh đất thảm. Một cái cây cột, không cần hắn dùng nhiều nửa điểm lực chú ý giống như. Nhiều lần, Angry Vương Đô là ở trong lòng run lên về sau, ngạnh sinh sinh đem ánh mắt quay lại Lâm Tam Tửu trên người, lúc này mới ý thức được đối phương vẫn động cũng không động đứng tại chỗ. Nhạt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, Lâm Tam Tửu khóe miệng hiện lên một tia tiếu văn, làm ngươi ý thức được ngươi là hoàn cảnh một bộ phận, hoàn cảnh cũng là ngươi một bộ phận lúc. Ngươi liền có thêm một cái vũ khí mạnh mẽ nhất, ai cũng theo trong tay ngươi đoạt không đi vũ khí. Một đoạn này sơ nghe thời điểm còn có chút không tốt lắm lý giải, nhưng mà Lâm Tam Tửu tại thuần súc, trong trạng thái thử hướng phía trước đạp một bước về sau, nàng lập tức lĩnh ngộ Hắc Trạch Kỵ ý tứ. Tại một bước này trong, không gian truyền đưa cho tin tức của nàng, chỉ sợ muốn viết mấy chục trang giấy mới có thể viết xong, không khí lưu động phương hướng, ánh nến xa xôi nhiệt ý. Trên xà nhà vừa mới rơi xuống một nhỏ đám cho bụi. Thế gian vạn sự vạn vật, phảng phất tại thời khắc này đều theo Lâm Tam Tửu thể nội chảy qua rồi. Liền chính nàng, cũng hóa thành này dòng lũ bên trong một bộ phận. Tại tinh cầu mặt ngoài xoay tròn lao nhanh, tại phía trước 450 mét địa phương, Angry Vương dưới chân sở dẫm kia một mảnh thảm đỏ, có chút trải sai lệch, làn danh của nó nơi không thể kín kẽ dán sát vào mặt đất. Ngược lại khoác lên một cái khác khối trên thảm, hơi cao lên một khối. Ngươi là dự định nhắm mắt đợi chết sao? Angry Vương bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập trào phúng, tại một chữ cuối cùng âm cuối trên lại hơi run lên. Hắn đã sớm ẩn ẩn có không tốt lắm cảm giác, hết lần này tới lần khác từ đầu đến cuối cũng bắt không được kia một tia dự cảm, cũng nói không rõ ràng trước mắt đến cùng là một tình huống như thế nào. Nếu có thể kích Lâm Tam Tửu ra tay, nói không chừng ngược lại có thể bắt lấy đối phương chân ngựa. Ta nói, ngươi, một câu vừa mới mở cái đầu, đối diện hai mắt nhắm nghiền nữ nhân bỗng nhiên động. Động tác của nàng đã không nhanh cũng không chậm, nói nhanh đi. Giống như mỗi một bước đều để người thấy rất rõ ràng. Nói chậm đi, lại tựa hồ liền con mắt cũng không kịp nháy một chút. Động tác của nàng đã một mạch mà thành làm xong. Lâm Tam Tửu gót chân nhất truyền lại một đá, nguyên bản dẫm tại dưới chân thảm đỏ đã bị nàng nạy lên một góc, hướng không trung bay lên. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ nhắm, nhẹ tay nhẹ hướng phía trước duỗi ra, chuẩn xác không sai lầm bắt lấy thảm đỏ, lập tức vừa thu lại cánh tay. Một khối lớn thảm liền bị nàng kéo lên, tiện tay ném về sau lưng. Angry Vương căn bản liền không có phát giác được, chân mình hạ thảm đã mất đi phía dưới tầng kia, lập tức nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Ngươi đây là tại làm gì? Hắn giống lên một tiếng, cho dù là lợi dụng cụ tinh vi, chỉ sợ cũng đo không ra nơi đó thảm hạ xuống một chút lúc, nhân thể sẽ cùng theo hạ xuống bao nhiêu. Loại này nhỏ bé đến cơ hồ không có thay đổi, liền người trong cuộc đều không phát giác gì. Nhưng ở Lâm Tam Tửu, mát, trong, đây đã là một cái đầy đủ quyết định thành bại mấu chốt. Bởi vì nàng vừa rồi một cái phỏng đoán, đã được chứng minh. Hoàn cảnh bên trong, dễ dàng nhất bị chúng ta thay đổi, chính là không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Trạch Kỵ tại trong hạc giấy đoạn thứ ba lời nói, cũng là cuối cùng một đoạn văn, nói như thế. Người mỗi một cái động tác, mặc kệ lại nhỏ bé cũng tốt. Đều sẽ tạo thành khí lưu thay đổi. Người cho rằng trưởng thành hình cơ bắp cùng lực lượng tăng trưởng, chỉ có thể trực tiếp đập tại trên người địch nhân sao? Làm chúng ta lấy phù hợp góc độ, lực đạo kích trong không khí thời điểm, có khi ngược lại có thể sinh ra hiệu quả kinh người. Không người trả lời Angry Vương, Lâm Tam Tửu giống như là một cái trong đêm tối u linh, thân thể nhẹ nhàng trong không khí tuột xuống. Nàng chân uốn lượn, ngồi xuống mỗi một cái động tác. Nhìn đều giống như tự nhiên mà thành vừa đúng, nhẹ nhàng địa, lại nặng nề địa, phía bên phải của nàng cốt rực đột nhiên lũng. Đột nhiên hướng phía trước trong không khí đâm tới, người có phải hay không đột nhiên mù? Angry Vương chế giễu trên thực tế vẫn chỉ là một cái ý niệm trong đầu, hắn còn không tới kịp đưa nó nói ra miệng, trước mắt có thứ gì liền thay đổi. Nhìn mà hết thảy này phát sinh quá nhanh, hắn chỉ cảm thấy mình chân trái đột nhiên đau đớn một hồi. A, một tiếng. Thân thể nhịn không được chấn một cái. Này chấn động, đã đầy đủ. Hắn vẫn luôn cao cao nâng lên hai tay, không tự chủ được quơ quơ. Picasso có chút buông lòng một khắc này, Lâm Tam Tửu cảm thấy mình phảng phất đã đợi cả một đời. Nàng dưới chân đạp một cái, lập tức toàn thân trên dưới đã dung hội quán thông thành một cái nho nhỏ thứ gì. Tại đạo này lực hạ bắn ra ngoài, nhanh đến mức thậm chí liền tư duy đều theo không kịp. Trước kia, nàng là chân phát lực. Chân đuổi theo, nửa người trên lại hướng phía trước nghiêng. Một bước kế một bước liên hoàn động tác, chẳng những hiệu suất thấp, hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều. Đây cũng là vì cái gì Hắc Trạch Kỵ nói thân thể của nàng là từng khối phá hỏng. Picasso tại buông lòng nửa giây về sau, lại lần nữa tại Angry Vương chỉ huy hạ ngưng tụ lại. Nhưng mà nửa giây, đã nhiều lắm. Vì, Angry Vương hai mắt trợn lên. Nhìn chằm chằm xuyên qua chính mình ổ bụng bạch cốt âm u, là cái gì? Hắn huyết hồng ánh mắt khó khăn chuyển qua chân trái của hắn trên. Chỗ ấy thoạt nhìn như là bị lựu đạn mini cấp nổ một chút, liền giày mang nửa bên món chân, toàn đã vỡ thành máu thịt be bét một mảnh. Cái kia a, Lâm Tam Tửu lúc này mới mở hai mắt ra, màu hổ phách con mắt tại lờ mờ trong thiên điện lóe ra ánh sáng lộng lẫy. Là ta đánh ra không khí, tạo thành gai nhọn. Nếu không phải thân thể của ngươi hạ xuống mấy cái ly, lộ tại Picasso không gian bên ngoài, ta cũng đánh không đến ngươi đây. Mặc dù mỗi một chữ đều nghe hiểu, nhưng là Angry Vương biểu tình, chưa từng có như vậy mờ mịt qua. Thuộc về châu Âu trung niên nam nhân mũi cao sâu mục, một đầu tóc quăn. Thời gian dần qua từ trên mặt hắn biến mất, như là nước biển thủy triều xuống đồng dạng, lộ ra phía dưới một tấm bình thường không có gì lạ ố vàng gương mặt. Đến hắn chết giờ khắc này, Lâm Tam Tửu cũng còn không biết hắn tên gọi là gì. Người chơi thôi rời đi dẫm đạp tấm 52 giây, mời tại 1 phút bên trong. Mau chóng trở lại dẫm trên bàn đạp, thở ra một hơi, Lâm Tam Tửu đem ánh mắt theo ầm vang sụp đổ từ thi trên dịch chuyển khỏi, dẫm lên sắt lá bàn tử. Theo động tác của nàng, thông báo âm thanh lập tức câm. Nghĩ nghĩ, nàng lấy ra hạc giấy, định cho Hắc Trạch Kỵ trở về cái tin. Cảm ơn ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức của ngươi tới quá kịp thời, ta vừa mới cũng đánh bại một cái đối thủ. Nàng tin tức rất đơn giản, mấy câu liền nói xong. Khẽ vươn tay thả hạc giấy, cánh lập tức, quịch quịch, hướng phía sau nàng bay ra ngoài. Có lẽ là bởi vì chiến đấu báo cáo thắng lợi sau kia có chút một chút thư giãn, làm Lâm Tam Tửu đột nhiên ý thức được sau lưng còn đứng một người thời điểm, nàng bá nghiêng đầu qua. Vừa vặn đối mặt Margaret Vương Hậu tấm kia như thiên nga yêu nhã xinh đẹp, lại mặt không thay đổi mặt. Toàn thân cơ bắp một nháy mắt căng thẳng lên, lại tại một giây sau thư giãn. Mang theo vài phần mê mang, Lâm Tam Tửu ngơ ngác trông thấy con kia hạc giấy rơi vào Margaret Vương Hậu ngón tay dài nhọn bên trên. Ta cảnh cáo ngươi, một túm tóc vàng tuột xuống, theo nàng hoa anh đào trong môi đỏ, phun ra Lâm Tam Tửu hết sức quen thuộc hung ác ngữ khí. Ngươi nếu là dám cùng người khác nói lên chuyện này, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Chưa xong còn tiếp, VS, ha ha ha ha ha, các ngươi bị tiêu đề lừa đi ha ha ha ha, ta sảng khoái. Một chương này là 9:45 bắt đầu viết, tại tử tuyến uy lực dưới, ta 11:03 viết xong. Hỏi, tu vị đều đủ tiềm lực lớn bao nhiêu? Lại hỏi, còn có 1 giờ có thể BB, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Không đến 59 ta không phát ha ha ha ha ha ha, trời chính là nhịp tim a ha ha ha ha, tốt lánh tĩnh một chút chúng ta đến tâm sự hòa thị bích vấn đề. Hôm nay lại nhận được, bụng rum rum, người nghĩ kỹ giải thích thế nào sủng vật nhóm chuyện sao? Cái bình đời nhân sinh, người gạt người, cuối năm thường không có sớm như vậy phát. Ảnh tuyết như, ái phi tới, trẫm muốn sủng hạnh ngươi, ba cái hòa thị bích cùng nguyệt phiếu, nói thật. Ta tại tiêu thụ bảng xếp hạng toàn bộ nhờ mọi người khen thưởng chống đỡ, nhưng là ta cũng cho các ngươi đau lòng túi tiền. Ai, tâm ứng ta nhận, thật cảm ơn các ngươi. Còn phải cảm ơn Mikasayo 2 cái, bánh mì sữa bò phòng nhỏ, nói xong 1 tháng đâu chim, con sóc nhà trứng thát 2 cái, u linh vô tâm, gặp lại đá trắng châu, thư hữu 131.223.001.828.703. 3 phần nóng ING, mê đốt phù, camille bè túi thơm, mõ vân vân phù cùng túi. Cùng cảm ơn mê điệt, em, nội tâm 2 tấm, kiếm học vô danh, sóng xanh, vọng biết 2 tấm, thật không phải bay, miễn cưỡng lười chết rồi, lượn lờ như khói 2 tấm, ta chính là Đại La Kim Tiên, Stella Đường Nguyệt Phiếu. Cách chương.